Tổng giám đốc nô lệ thư ký chủ nhân. Chương 12, Điều giáo thượng. Góc truyện audio.com. Trời quang, nắng ấm, Lý Mục mơ mơ màng màng cảm thấy hạ thân có chút cảm giác kỳ quái liền chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, hắn chứng kiến cảnh tượng Hoa Thiên đang cầm một con dao cạo nhỏ. Đang ở ngay tại phân thân mình mà tỉa tới tỉa lui. Đem một chút lông bên cạnh cạo hết sạch sẽ. Như là cảm nhận được ánh mắt Lý Mục, Hoa Thiên vẫn không chút hoang mang xử lý đám lông mao cuối cùng. Cất giọng ôn nhu hỏi, tỉnh dậy rồi sao? Lý Mục nhìn động tác yêu nhã của Hoa Thiên, hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Đột nhiên có một âm thanh từ bụng Lý Mục vang lên ục ục ục. Xét cho cùng, từ giữa trưa hôm qua sau khi dùng cơm xong đến bây giờ trong bụng Lý Mục căn bản vẫn không có chút thức ăn nào. Lại còn bị ngược lên ngược xuống nữa chứ. Hắn lúc này mới cảm thấy bản thân mình đang phi thường đói bụng. Hoa Thiên nở nụ cười tươi đến chói mắt, vươn tay sờ sờ đầu Mục nói. Thì ra con mèo nhỏ của ta đang đói bụng, chủ nhân sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Nói rồi hắn liền xoay người bước ra ngoài. Lý Mục hoàn toàn bị đắm chìm bởi nụ cười tươi tắn. Nhuần nhã như gió xuân của Hoa Thiên thẳng cho đến lúc người kia bưng thức ăn đi tới trước mặt mình. Hoa Thiên đem dĩa cháo từ trên bàn đặt xuống sàn nhà. Tủm tỉm cười, hướng Lý Mục vẫy tay nói. Con mèo nhỏ của ta, mau lên, đây chính là bữa sáng của người đó. Lý Mục ngơ ngác nhìn Hoa Thiên, cứ như vậy mà ăn sao? Còn không có thìa, vậy dùng cái gì để ăn? Hơn nữa lại còn đặt trên mặt đất. Hoa Thiên hứng thú nhìn vẻ mặt khó xử, cực kỳ đáng yêu của Lý Mục, hướng hắn nói, xuống đây, quỳ trên mặt đất mà dùng đầu lưỡi liếm thức ăn. Hắn làm như vậy mục đích chính là để huấn luyện cho nô lệ tính linh hoạt của đầu lưỡi đồng thời cũng góp phần kích thích cảm giác thẹn thùng. Lý Mục vừa định phản kháng liền đột nhiên nhớ tới đợt trừng phạt hôm qua. Ý thức được phản kháng nhất định sẽ không có hiệu lực với con người trước mặt này. Đành phải đỏ mặt mà thực hiện theo yêu cầu của Hoa Thiên. Hoa Thiên nhìn Lý Mục bò từ trên giường xuống, đến quỳ gối trước mặt mình, để lộ ra cái lưng duyên dáng phủ kín đầy vết xanh tím. Bởi vì hành động cúi đầu liếm cháo mà cái mông tròn tròn nâng cao lên vẽ ra đường con mê người. Hoa Thiên bị cảnh đẹp đó làm cho hoa mắt, không nhịn được mà lấy tay cọ sát hai cánh mông tròn chỉnh. Co giãn của Lý Mục. Cảm nhận sự ấm áp như ngọc trên từng tấc da thịt. Lý Mục nhận thấy động tác đáng thẹn của Hoa Thiên liền kêu lên. Chủ nhân, thế nhưng đối phương vẫn cố tình giả nai. Hỏi, có chuyện gì vậy mèo nhỏ của ta? Đồng thời tay hắn lại đem hai cánh mộng Lý Mục bài khai để lộ ra tiểu cúc hoa phấn hồng đang đóng chặt bên trong. Lý Mục bị Hoa Thiên làm đến mức không ngừng thở dốc. Chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí theo động tác trên tay Hoa Thiên truyền vào trong cơ thể mình. Căn bản không cách nào tập trung sức lực để ăn. Hắn chỉ có thể ủy khuất mà nói. Chủ nhân, ngươi làm như vậy khiến ta thật sự không thể ăn cháo được. Hoa Thiên không thể làm gì hơn đành phải miễn cưỡng dừng tay. Lý Mục lần đầu tiên dùng phương thức này để ăn cháo. Đây cũng không phải là thói quen của hắn nhưng bởi vì do quá đói bụng nên đã dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Không chừa một giọt, Lý Mục đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã điểm 9 giờ. Vội vàng kêu to, nguy rồi, suýt nữa thì quên mất giờ làm, bây giờ đi nhất định sẽ bị muộn mất. Thân làm chủ tịch, Lý Mục trước giờ chưa từng đi trễ lần nào. Hoa Thiên buồn cười, nhìn hắn nói. Ta đã giúp ngươi xin nghỉ một hôm rồi. Ngươi bị thương như vậy làm sao có thể đi làm chứ? Lý Mục trong lòng tràn đầy cảm động. Cảm ơn, chủ nhân, Hoa Thiên đối với hắn thật sự quá tốt rồi. Hoa Thiên tà mị nói. Vậy bây giờ, ta và ngươi cùng chơi đùa một chút nha mèo con của ta. Cách chương.